Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, Đông Cực Đảo Quan Phương phản ứng 2. Vừa nghe nói muốn lưng phụ trách nhiệm, Vương Thế Khoan lập tức cứng cổ nói ra. Chúng ta không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Mà lại ta chỉ là đưa ra một cái có thể được đề nghị mà thôi. Cụ thể hành động đương nhiên là từ chúng ta anh Minh Thần Võ lãnh đạo đến hạ mệnh lệnh mà. Hà Văn Triệt cười nói. Kết quả là ngươi chính là ở nơi đó mù cắp lạp. Sau đó đem nồi vung cho người khác mà. Lý Anh Nam cũng là nghe nhíu chặt mày lên. Cái này Vương Thế Khoan ngày bình thường nói chuyện đều là há mồm liền ra. Nói phét tung trời. Nghĩ chỗ nào liền nói ở đâu. Thường ngày tại các loại tiết mục phía trên hồ ngôn loạn ngữ còn chưa tính. Hôm nay đến trước chân còn không đứng đắn. Nếu không phải là bởi vì hắn đối với mình trung thành tuyệt đối. Nàng đã sớm phái hắn đi phụ trách Tể Bắc thành phố cống thoát nước khơi thông bộ môn đi. Tốt tốt, thế rộng ngươi đây là cái gì chủ ý ngu ngốc. Loại hành vi này mạo hiểm quá lớn. Chúng ta không thể dùng Đông Cực Đảo Quan Phương danh dự đến đánh cược. Nàng không đồng ý đề nghị. Này cũng không phải bởi vì quá mức không phóng khoáng. Mà chính là bận tâm thanh danh của nàng. Dù sao làm chấp chính quan. Sự tình làm lớn. Trên quốc tế mặt mắng người cũng đều là nàng a. Tốt nhất có thể làm cho chính mình không dính nồi. Mà lại đem sự tình cho làm xong. Nghĩ tới đây. Nàng nhìn về phía một bên khác cá nhân năng lực chắc tuyệt Tể Bắc thành phố quan lớn Hà Văn Triệt. Cùng Vương Thế Khoan khác biệt. Hắn là một cái thực kiền phái. Toàn bộ Tể Bắc thành phố đều bị hắn quản lý dòng dã có đầu. Là cái rất có tư tưởng cùng chủ kiến người. Duy nhất để Lý Anh Nam không phải đặc biệt hài lòng chính là. Người này không giống Vương Thế Khoan như thế đối với mình trung tâm. Dù sao tại Đông Cực Đảo. Chấp chính quan cũng tốt, thành phố quan lớn cũng tốt, kỳ thật đều là thông qua cử tri bỏ phiếu lựa chọn đi ra. Hà Văn Triệt làm Tể Bắc thành phố quan lớn thời gian. So với nàng làm chấp chính quan nhưng muốn lâu nhiều, nàng gạt ra một mặt mỉm cười, nhìn về phía Hà Văn Triệt nói. Hà Cao Quan, chuyện này ngươi có ý kiến gì không sao? Không ngại cùng ta nói một chút. Hà Văn Triệt trong lòng tự nhủ. Rốt cục đợi đến ta đúng không? Ngươi để Vương Thế Khoan nói lời hoàn toàn cũng là dư thừa. Hắn buông xuống mình ôm lấy hai tay. Giơ lên chính mình mắt kiếng gọng vàng. Ta cảm thấy chúng ta đối với chuyện này không cần có quá lớn động tác. Người ta Trương Dịch trên mặt nổi thân phận dù sao cũng là thế giới tên xí nghiệp gia cùng khoa học. Kỹ thuật lĩnh vực đại lão. Nếu như chúng ta có thể rất rộng lượng hoan nghênh hắn đến. Cái này ngược lại sẽ biểu hiện chúng ta Đông Cực Đảo Quan Phương lòng dạ. Mà lại, nếu như hắn lần này tới, là dự định mang theo tiền tài đầu tư, đối chúng ta mà nói không phải cũng là một tin tức tốt sao? Ta cho rằng chúng ta cần phải nghĩ thêm đến chuyện này mặt tốt. Không thể bởi vì hắn là đến từ đối diện, cho nên thì nghi thần nghi quỷ. Hắn chẳng qua là thương nhân mà thôi. Cũng không phải cái gì tình báo cơ cấu gián điệp. Hà Văn Triệt nở nụ cười. Nhưng là cần phải chú ý địa phương chúng ta chú ý cho kỹ là được rồi. Hắn có thể bình thường tiến hành thương vụ giao lưu nha. Chỉ cần không mù làm thì ok á. Vương Thế Khoan hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói. Vậy ngươi nói cái này không phải cũng là nói nhảm sao? Nếu như chúng ta không hề làm gì. Vậy còn gọi ngươi Hà Đại Tiên Sinh qua tới làm gì? Người đây mới gọi là loạn cáp lạp đâu. Vậy ngươi dự định làm cái gì? Gọi người đi qua giám thị nhất cử nhất động của hắn. Ném không mất mặt a. Loại chuyện này ngươi cũng có thể làm ra được. Mắt thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên. Lý Anh Nam liền vội vàng cắt đứt hai người bọn họ. Tốt tốt, các ngươi nói lời đều có các đạo lý. Để cho ta lại suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Hà Văn Triệt cùng Vương Thế Khoan liếc nhau một cái. Hai người ào ào cáo từ. Chính mình lời nên nói đều nói xong. Chuyện còn lại liền nên để Lý Anh Nam chính mình đi cân nhắc. Rời đi văn phòng về sau. Vương Thế Khoan bỗng nhiên gọi lại Hà Văn Triệt. Hà Cao Quan ngươi chờ một chút. Lần này ta tới có một kiện đồ vật quên cho ngươi. Hà Văn Triệt quay đầu, cười khổ một tiếng. Ta liền biết ngươi lần này khẳng định không thể tay không mà đến. Lần này ngươi lại muốn đưa ta cái gì? Vương Thế Khoan mỗi lần tại trên hội nghị đả kích Hà Văn Triệt thời điểm, đều sẽ tiễn hắn ít đồ để diễn tả mình ý kiến. Trước đó đưa cho qua hắn không giới hạn trong nhi đồng sách báo, thậm chí bít tất chờ. Thậm chí có một lần, hắn còn làm một cái rất lớn điện thờ cho Hà Văn Triệt. Dùng hắn tới nói, gọi là đưa ngươi điện thờ, cũng là hy vọng ngươi có thể đi lên thần đàn, làm về phàm nhân, không muốn như vậy cao cao tại thượng. Ngay từ đầu mọi người còn sẽ cảm thấy đặc biệt mới lạ. Bất quá về sau cũng đều quen thuộc. Vương Thế Khoan từ trong túi lấy ra một đầu khăn tay đưa cho Hà Văn Triệt. Sau đó trịnh trọng nói, hy vọng ngươi thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Về sau không muốn luôn luôn sẽ chỉ ở chỗ nào giảng đại đạo lý, lại cái gì hiện thực cũng sẽ không làm. Hà Văn Triệt cười đem khăn tay nhận lấy, chuẩn bị đi trở về. Về sau ngay tại nhà mình biệt thự lầu 3 trong lầu các cất kỹ. Những năm này Vương Thế Khoan đưa hắn đồ vật, hắn một kiện không rơi tất cả đều cất kỹ. Đối với người khác thời điểm không biết, hắn sẽ gạt thê tử của mình vụng trộm đi thưởng thức. Biết biết, gặp lại. Hắn khoát tay áo, quay người đi hướng xe dành riêng cho mình. Vương Thế Khoan ánh mắt có một chút ảm đạm. Hắn thật coi là nhiều năm như vậy, chính mình bỏ bao công sức đưa hắn nhiều đồ như vậy chỉ là vì nhục nhã hắn sao? Tâm ý của mình, thế nhân khả năng không hiểu. Hắn chẳng lẽ thì không có cảm giác sao? Vương Thế Khoan ảm đạm rời đi, nhưng lại không biết Hà Văn Triệt lúc xoay người, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa. Hai người lên mỗi người xe rời đi, trên mặt biểu lộ biến đến lạnh nhạt, Vương Thế Khoan trước đó một mặt khoa trương biểu lộ hoàn toàn thu liễm, mà Hà Văn Triệt thì là miệng hơi cười, như có điều suy nghĩ. Lý Anh Nam gọi bọn họ đi tới bày mưu tính kế. Nếu như chỉ là Đông Cực Đảo nội bộ một số việc nhỏ, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà sẽ cố gắng giúp nàng nghĩ kế. Chỉ bất quá mỗi khi dính đến đối diện sự tình lúc, bọn họ đều sẽ mập mờ suy đoán. Vương Thế Khoan phương pháp cũng là nói ngoa, kể một ít cực kỳ không thể nào cách làm, đã cấp ra ý kiến lại để cho phía trên không có cách nào áp dụng. Mà Hà Văn Triệt làm tể Bắc thành phố Tinh Hoa Đại học giáo sư xuất thân nhân vật, thì là nghiêm cẩn cho ra tương đối bảo thủ ý kiến. Tuyệt đối sẽ không đắc tội bất luận kẻ nào. Theo góc độ nào đó tới nói, hai người là có phi thường cao điểm giống nhau, chỉ bất quá biểu hiện ra hình thức lại là hoàn toàn ngược lại. Lý Anh Nam chính mình ở văn phòng bên trong trầm tư suy nghĩ nửa ngày. Nếu như đổi lại còn lại xí nghiệp ra qua tới, nàng kỳ thật cũng không cần có quá nhiều tỏ thái độ. Nhưng là Trương Dịch thân phận quá mức đặc thù, không chỉ là nàng. Cho dù là phiêu lượng quốc cao tầng đều có rất nhiều người đang chú ý hắn. Thậm chí không ít người xưng Trương Dịch vì thế kỷ 21 hoa hạ lại lên thế giới chi đỉnh người mở. Đường cùng trọng yếu khai thác giả là hắn để hoa hạ khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Tại mấu chốt nhất nguồn năng lượng, chip các phương diện không chỉ là đuổi kịp phương Tây, mà lại hoàn thành không cách nào nghịch chuyển siêu Việt. Nếu như dạng này người vật đi vào Đông Cực Đảo, nàng lại không có chút nào biểu thị, thì sẽ có vẻ tựa như chính mình sợ hắn giống như. Nhưng muốn là quá qua ải cực chuyện này, đồng dạng sẽ cho người cảm thấy nàng đối Trương Dịch quá mức để ý. Có tật giật mình chi hiềm nghi. Tóm lại, nàng là tình thế khó xử. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.